Marry Me, Sister, chương 34, bí mật của Dương Thiên Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống đại học của Thiên Bối có nhiều điều rất thú vị, điển hình là quanh cô gái nhỏ của chúng ta bắt đầu xuất hiện vài vệ tinh lượn lờ ọ bao gồm nhiều dạng người khác nhau. Thiên Bối nhớ một lần, có một gã rất bảnh, lái xe mui trần đến tán tỉnh cô, lại còn quà cắp đủ kiểu, không nước hoa thì son môi, không sữa tắm thì sơn móng tay. Thiên Bối nhẩm tính giá tiền của chúng mà muốn khóc. Gã đó còn vênh mặt lên nói với cô, cả tỉnh này không ai giàu bằng tôi đảm bảo cô sẽ cả đời sống trong hạnh phúc. Làm bạn gái tôi là điều tốt nhất đối với cô, thế nào, đồng ý đi. Thiên Bối nhìn cái điệu bộ như ban phát vinh hạnh cho kẻ khác của hắn, bỗng có xúc động muốn tát cho hắn một phát lật mặt. Gì chứ, giàu nhất tỉnh, vậy Trương lão gia thì sao, tính múa rìu qua mắt thợ hả? Không biết vì sao mà vài ngày sau không thấy gã ta lờn vờn xung quanh cô nữa, thậm chí cứ chạm mặt là tránh như tránh cọp vậy. Thực ra Thiên Bối cũng có chút chạnh lòng, chẳng lẽ hắn đọc được suy nghĩ bạo lực trong đầu cô lúc đó sao? Ôi, thế thì còn đâu hình tượng yểu điệu thục nữ của cô nữa đây. Nhưng sự thật thì không rõ vì thủ đoạn gì. Tiểu thiếu gia Trương Vương Tử đã xử lý hắn gọn ghẽ trong một tối mà cô hầu không hề hay biết. Thiên Bối đã không còn ngây thơ như xưa nữa, cũng biết cách từ chối họ trước khi đến tai tên. Hít le con, kia, không thằng nhóc đó sẽ cho hai người nhảy cầu thật mất. Ngày nào Vương Tử cũng gọi điện kể đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng không lần nào quên hỏi có. Tên khốn, nào đang quanh quẩn bên cô hay không? Và đương nhiên Thiên Bối phải cười trừ làng qua chuyện khác. Cũng có vài cuộc cãi vã nhỏ trong tình yêu của họ nhưng dường như điều đó càng làm cho họ càng gắn kết hơn. Khác với Thiên Bối, kể từ buổi tối định mệnh đó, Vương Thần càng trở nên lạnh lùng hơn, vốn cậu đã kiệm lời, nay có khi còn không nói lấy nửa chữ. Họ vẫn chạm mặt nhau trong nhà, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi đều coi như chưa từng quen biết, điều đó khiến Thiên Bối vừa cảm thấy tổn thương, vừa áy náy. Trương Vương Thần thường lặng lẽ ngắm nhìn Thiên Bối từ xa. Cô gái của cậu giờ đã lớn khôn thật rồi, rất ra dáng một thiếu nữ, tuy nhiên không biết vì sao trong mắt cậu cô vẫn còn là một bé con. Cô ấy đã có cuộc sống của riêng mình, có bí mật, có người thương, cậu vĩnh viễn không thể ở bên. Bé con, ấy nữa, chỉ biết lặng thầm đứng một bên chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của cô ấy. Một sự chờ đợi đầy đớn đau. Vương Thần biết rõ, nhưng không điều khiển được trái tim của mình, vẫn luôn ngốc nghếch hướng về em. Thời gian thấm thoát trôi qua, phố xá ngày một khác xưa, chiếc cây nhỏ xíu giờ cũng đã lớn bổng. Vạn vật đều đổi thay, duy chỉ có tấm lòng ai đó vẫn giữ nguyên vẹn. Nhiều khi Thiên Bối đã hỏi, mình sẽ vẫn đợi như vậy sao? Đã 3 năm trôi qua thật rồi. Cô cơ hồ đã đem hình ảnh của cậu là một thứ ảo ảnh, đầy thương yêu cất sâu vào tận trái tim mình, ngày ngày đều đem ra ngắm vuốt. Tình yêu là một thứ xa xỉ, tất cả mọi người đều thèm khát nó như một chất gây nghiện. Thế nhưng, đôi khi điều đó lại lạnh lùng chà đạp lên chúng ta. Tàn nhẫn như vậy nhưng vẫn yêu thật nhiều, yêu bằng cả trái tim mình. Rồi một ngày hè oi bức, bí mật thầm kín được chôn vùi từ rất lâu, bất ngờ bật mở trước mắt cô gái nhỏ. Thiên Bối ngước nhìn người đàn ông trung niên trong bộ vest, khuôn mặt thoáng vẻ khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta có vẻ luộm thuộm, râu mọc lún phún dưới cằm và mái tóc hơi xù lên, hình như ông ta không quan tâm lắm đến việc trải chuốt lại mình trước khi đi ra ngoài. Thiên Bối có chút khó chịu vì điều đó, nhất là khi hai người họ lại đang ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê bình dân. Ngoài kia, bầu trời vẫn đang trải những đợt nắng như thiêu như đốt. Một tiếng trước Thiên Bối bắt gặp người đàn ông này ngoài cổng trường mình. Ông ta nhìn cô từ đầu đến chân một cách thô lỗ, rồi còn liếc vào một tấm ảnh trên tay như xác minh lại. Chẳng cần xem Thiên Bối cũng đoán ra được người trong tấm ảnh đó chính là mình. Cái thể loại gì đây nhỉ? Theo dõi, quấy rối, người hâm mộ bí mật, Thiên Bối cũng chẳng nề nang gì đưa mắt đánh giá ông ta một lượt từ đầu đến chân. Tóc rối, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt đục ngầu, không phải là thành viên kỳ cựu nào đó trong bệnh viện đấy chứ? Bắt gặp ánh mắt cảnh giác của cô gái nhỏ, ông ta bất chợt cười lớn, giơ tay vẫy cô. Còn lớn quá rồi bối à, với một giọng không thể tự nhiên và thân thiện hơn được nữa. Và sau đó thì chẳng hiểu thế quái nào mà cô lại đồng ý theo ông ta đến đây. Thiên Bối lại len lén nhìn người trước mắt, ở cự ly gần này cô mới nhìn rõ đôi mắt của ông ta, nó trong veo, sâu thẳm, có vẻ cất giấu nhiều phiền muộn nhưng lại êm đềm và dịu dàng đến kỳ lạ. Khi nhìn nó cô bỗng có cảm giác an toàn, và cô quyết định ông ta không có vẻ gì là một kẻ xấu, thậm chí còn không giấu nổi sự hưng phấn trong mắt mình nữa. Nhưng đó chẳng phải điều cô gái nhỏ quan tâm, cái chính là ông ta vẫn cứ nhìn chằm chằm cô từ khi bước vào quán đến giờ. Trước giờ cô không có thói quen đi theo người lạ, nhưng với người ngồi trước mặt này, cô lại phát sinh một cảm giác gần gũi đến lạ. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, người đàn ông thân thiện nở một nụ cười. Con năm nay đã 20 rồi nhỉ? Dạ, cô e dè trả lời, cố tình lẩn tránh ánh nhìn nọ. Bối chắc không còn nhớ bác nữa rồi. Người đàn ông vẫn cười, nhưng giọng điệu lại thoáng buồn rầu. Dạ, Thiên Bối ngẩng vụt lên, nhưng sau vài giây cô lại cúi gằm xuống như thừa nhận điều đó. Dạ, quả thực cô không biết ông là ai. Người đàn ông cười hiền lành. Bác là Đoàn Lâm Hải, bạn thân bố cháu. Bạn thân bố cháu, câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, cô ngỡ ngàng đến mức khuôn mặt nghiệt ra. Đã lâu lắm rồi, thật vậy, bố không còn xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn của cô nữa. Cô cũng đã thôi bị ám ảnh bởi cái ngày kinh hoàng 13 năm về trước. Bác Hải xem biểu hiện trên khuôn mặt cô gái nhỏ thì cười buồn, ông biết mình đã chạm vào nỗi đau của con bé nên ái ngại xin lỗi. Bác đáng lẽ không nên. Dạ không sao, Thiên Bối cười, bác thật sự là bạn bố cháu ư, bác có biết ông đã. Đến đây, giọng cô bỗng dưng nghẹn lại như có gì đó chèn ở cổ họng. Bác biết, ông buồn rầu cúi mặt, đúng lúc đó, người phục vụ bưng ra hai ly sinh tố, đặt xuống mặt bàn. Thiên Bối khẽ nghiêng đầu, cô cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, nhưng cặp mắt lại ẩn chứa nét buồn thương khó giấu giếm. Người đàn ông trước mặt như khơi lại những kỷ niệm về bố. Những ngày ông cõng cô trên vai, đi thong dong khắp mọi nẻo đường. Cô nhớ vòng tay vững chắc đầy ấm áp, nhớ những cái thơm nhẹ lên hai má. Đâu đó trong tâm khảm còn vang vọng tiếng cười của ông khi trêu chọc cô. Nhớ làm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tên Hải lặng lẽ quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt cô gái nhỏ, lòng ông dâng đầy sự thương mến. Nếu như cô là con gái ông, nhất định sẽ ôm nó vào lòng mà vuốt ve mái tóc dày mềm mượt kia. Thế nhưng, điều đó chỉ là ước mơ xa vời, khi con bé lại là con của người bạn thân. Đã lâu rồi, ông không gặp lại bé con của 13 năm trước, nó giờ đã lớn khôn thành một thiếu nữ rồi, thật sự xinh đẹp và giống hệt mẹ. Cũng đã đến lúc nên cho nó biết toàn bộ sự thật của quá khứ. Ông phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình, bối, Đoàn Lâm Hải gọi, đánh thức cô gái nhỏ đang chìm trong suy tư. A dạ, quả nhiên cô giật thót mình suýt đánh đổ ly nước trên bàn. Ông cười, khóe mắt nheo lại, những nếp nhăn đổ xô vào nhau như những dòng nước lạc hướng, khắc lên nét thống khổ của một con người nay đây mai đó, xa rời quê nhà đã lâu. Ông nhấp một ngụm sinh tố chậm rãi nói. 13 năm trước, ba mẹ con, trước khi xảy ra tai họa khủng khiếp đó, đã giao cho bác một việc hệ trọng. Thiên Bối như nín thở để lắng nghe câu chuyện mà ông đang nói. Đoàn Lâm Hải tiếp tục, và, con có biết ba mẹ mình là ai không? Cô ngạc nhiên nhìn ông, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Sao ông ấy lại hỏi thế? Họ chỉ là người bình thường thôi mà. Ba mẹ con, họ là những người buôn hàng cấm. Hàng cấm, Thiên Bối thét lên, Đoàn Lâm Hải phải nhổm dậy bịt miệng cô lại. Các khách hàng trong quán cà phê đều nhìn họ tò mò. Sau khi ông bỏ tay ra, Thiên Bối thở dốc vẻ mặt đậm sự sợ hãi, cô đủ hiểu. Hàng cấm, ở đây là gì, nhưng, không thể nào, Đoàn Lâm Hải biết cô rất sốc, bản thân ông đã tưởng tượng ra mọi hoàn cảnh có thể xảy ra khi ông nói ra điều này. Thiên Bối run rẩy hỏi lại, bác, con, không thể nào, bác rất tiếc, nhưng bối à, sự thật chính là như vậy, họ đã buôn bán ma túy trong suốt những năm dài trước khi con ra đời. Nhưng sau khi con xuất hiện, họ đã từ bỏ cái nghề. Đáng sợ, đó, trở về con đường chân chính, đáng tiếc rằng số phận vẫn trói buộc họ, trán Thiên Bối lấm tấm mồ hôi, đằng sau lưng cũng ướt đẫm từ khi nào. Cô cảm thấy khó thở, khóe mắt cay xè, nước mắt trực trào ra. Cõi lòng cô thắt lại, dù họ có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì nhất định không thể làm nghề đó được, sao họ có thể phạm pháp. Cái việc dơ bẩn đó ư, trong ngày định mệnh đó, họ bị thanh toán, vì vi phạm luật lệ tự ý từ bỏ công việc. Thật may là con đã thoát nạn, bác không thể giúp gì cho bố mẹ con, vì bản thân bác cũng phải chạy trốn khắp nơi. Đến tận bây giờ, khi nghe tin, tổ chức đã bị phá sản, tất cả lọt vào tay cảnh sát. Bác mới dám trở lại tìm con. Bối, con có nghe bác nói không? Thiên Bối vẫn nghệt ra, mắt đờ đẫn nhìn về một điểm nào đó, hoàn toàn bất động. Phải chăng cô sợ hãi đến vậy? Hay không tin nổi điều mình vừa nghe? Nhưng bất chợt cô cười khan một tiếng, khiến Đoàn Lâm Hải phải giật mình. Thiên Bối ngả người ra sau ghế, với tay uống một ngụm sinh tố dâu. Không sao bác à, không phải lỗi của bác, tất cả chỉ là chuyện của quá khứ, con thực sự không muốn nhắc đến nữa. Biểu hiện lần này của thiên bối hoàn toàn khiến Đoàn Lâm Hải ngỡ ngàng, dù ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hứng chịu mọi cơn tức giận của cô gái nhỏ. Thậm chí còn vô vàn tình huống tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra. Ngoại trừ cô có thái độ như vậy. Bối, con không sao cả. Thiên bối cười tươi tay xua xua qua lại tỏ ý ông đừng lo lắng làm chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Lâm Hải hơi ngỡ ngàng, ông lúng túng không biết nói gì hơn, đành im lặng quan sát thiên bối. Bù lại, cô gái lại bình thản lạ lùng, đôi mắt cố định một chỗ, mặc nhiên khiến người ta thấy bức bối trong lòng. Bầu trời vẫn nắng gay gắt, người đi lại không còn tấp nập, không gian như bước đi chậm lại, mọi thứ dường như bớt hối hả hơn. Hoặc như trong mắt Dương Thiên Bối, cô không còn tồn tại thế giới bên ngoài kia nữa. Họ cứ ngồi yên lặng như vậy, Đoàn Lâm Hải càng trở nên lo lắng hơn, đáng lẽ ra ông phải thấy vui vẻ khi cô gái nhỏ không làm hành động gì đó dại dột. Đằng này, có một cơn bứt rứt khó chịu cào xé cõi lòng ông. Cuối cùng, hai người trao đổi với nhau vài thông tin liên lạc, sau đó Thiên Bối rời đi trước sự ngỡ ngàng của người đàn ông nọ. Cô an nhàn bước ra khỏi cửa quán, sau đó bước chân càng nhanh dần hơn, và rồi cô chạy vội vã khỏi nơi đó, khỏi nơi sự thật được phơi tỏ vài phút trước. Không khí cô đặc lại, đè lên đôi vai Thiên Bối nặng nhọc cô lê bước dựa vào bức tượng ở nơi nào đó, thở hổn hển, tưởng như vừa kịp trốn thoát khỏi quỷ dữ. Sau đó cô bỗng ngồi thụp xuống, hai tay bó chặt lấy đầu gối, mái tóc xõa ra trước mặt. Hức, hức, nước mắt lăn dài, tuôn trào như thể cô đã dồn nén đã lâu lắm rồi. Cô òa khóc khóc một cách thỏa thích khóc cho trôi hết đi bao đau đớn trong lòng. Có chết cô cũng không tin được ba mẹ mình là những người làm việc phạm pháp. Tại sao cô lại tin người đàn ông đó? Tại sao chẳng cần chứng minh gì cô cũng tin đó là sự thật? Phải chăng đôi mắt của ông ấy thật lòng đến vậy, phải chăng cô đọc được toàn bộ bí mật qua đôi mắt đau thương ấy? Đúng vậy, ba mẹ cô là tội phạm, và họ bị thanh toán bởi chính tổ chức của mình, cái ngày đáng sợ ám ảnh những giấc ngủ của cô, nguyên nhân mà cô đã sớm muốn quên đi. Lúc ấy, lòng cô gào thét dữ dội, muốn phủ định rằng ông ta nhầm rồi. Nhưng, cô bỗng thấy mình ngớ ngẩn hết sức, giọng nói ấm áp của ba vang vọng trong đầu cô từ một miền xa xôi nào đó trong ký ức. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù biết được điều gì làm con thất vọng, nhất định không được phép hận mẹ con, thì ra lời nói đó có ý nghĩa từ trước, ông đã nhắc nhở một ngày cô sẽ biết sự thật này. Vì vậy, dặn rằng không được phép hận mẹ, cô làm sao dám hận hai người họ, những người yêu thương cô nhất trên đời này. Sự thật cũng chỉ là chuyện của quá khứ, chúng ta lại thuộc về hiện tại, vì vậy đừng nên để quá khứ trói buộc bạn. Chuyện gì đã qua rồi, hãy để nó trôi đi thật xa và ngẩng đầu về phía tương lai. Mọi chuyện dần đi vào quên lãng, cuối cùng Thiên Bối cũng biết được sự thật cái chết của cha mẹ. Cô càng yêu thương và nhớ về họ nhiều hơn khi đã cố gắng bảo vệ cô khỏi tất cả những thứ dơ bẩn trên thế gian này. Thời gian cứ thế chậm chạp trôi đi, Thiên Bối nhận Đoàn Lâm Hải làm bố nuôi. Tình cảm hai người họ rất khăng khít, cô cũng coi ông như ba ruột của mình. Còn ông thì càng vui mừng hơn khi có cô con gái nhỏ. Thiên Bối sửa soạn quần áo, chiếc sơ mi trắng đính đá hai bên cổ kết hợp cùng váy công sở bó theo từng đường cong trên cơ thể. Bây giờ, nên gọi là, quý cô chưa chồng, mới hợp với Dương Thiên Bối. Sau khi tốt nghiệp nhờ thành tích học tập đáng ngưỡng mộ và hạnh kiểm tốt, cô dễ dàng xin việc tại một công ty có tầm cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vị tổng giám đốc yêu cầu xem học bạ của cô, ông ta đã hoàn toàn choáng ngợp trước điểm số vô cùng thấp của cô trong hai năm lớp 10 và 11. Nhưng cô khá vượt bậc trong kỳ năm cuối cấp, ông ta là người coi trọng những người chăm chỉ và biết nỗ lực nên với hồ sơ đánh giá học tập đại học của Thiên Bối, cô chính thức bước chân vào sự nghiệp huy hoàng của mình. Nhưng nếu so với Trương Vương Thần thì điều đó chỉ nhỏ như con kiến, khi cậu ta, mới 24 tuổi, đã trở thành phó tổng giám đốc một công ty lớn do ông Trương là lãnh đạo. Ban đầu, các thành viên trong ban quản trị cho rằng Trương Vương hảo, cưng gà nhà, nên nhất quyết không đồng ý vì cậu còn quá trẻ để đảm đương công việc đó. Nhưng đúng là, tài năng không đợi tuổi, Vương Thần thể hiện tốt đến mức mà lãi của công ty đó trong vòng 2 tháng đã tăng lên 10. So với ban đầu, đó là điều không khó tin ở một chàng trai mới bước đầu đi trong sự nghiệp. Thậm chí cậu còn được đánh giá là giỏi hơn cả người đi trước là cha mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số kẻ, bằng mặt mà không bằng lòng. Trong đó, đó chỉ là những nét chính đối với hai người họ. Còn Trương Vương Tử thì sao? Nếu nói rằng hai người kia đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì nhị thiếu gia nhà họ Trương cũng không nên coi thường. Cậu vừa nhận học bổng của một trường đại học danh tiếng ở nước Mỹ và bằng tốt nghiệp phổ thông loại xuất sắc. Tương lai phía trước rộng mở trên cả mong đợi, Điều đó khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, nhưng ít người biết được lý do cậu phấn đấu, nỗ lực đến như vậy. Thời gian cứ như bước chân vội vã, thoáng cái đã 5 năm ròng rã qua đi. 5 năm chứng kiến bao đổi thay của thế giới, của ba con người vẫn đang chờ đợi chủ nhân của trái tim mình. Ông Trương đã về hưu, người thay thế là Trương Vương Thần, cậu nhận được sự ủng hộ của hầu hết các thành viên trong ban quản trị công ty. Trương Vương Tử vẫn chưa trở lại, có một số người cho rằng cậu sẽ ở luôn bên đó. Thiên Bối giờ đang rất bận bịu với công việc của một trưởng phòng, hầu như cô chỉ biết đến làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng nào ai biết cô cố gắng làm vậy chỉ để xua đi nỗi nhớ một người. Ngày qua ngày, Vương Thần cứ ngỡ có thể buông tay Thiên Bối, nhưng hóa ra cái khát khao có được cô càng mãnh liệt hơn. Đến mức cậu chỉ có thể dìm đi nỗi nhớ cô bằng rượu mạnh. Mỗi khi đối diện với khuôn mặt ngỡ thật gần nhưng lại xa tận chân trời ấy, tim Vương Thần không khỏi quặn thắt. Cậu không có cảm giác với bất cứ người con gái nào khác ngoài cô. Chỉ có Thiên Bối mới khiến những nhịp đập trở nên mạnh mẽ trong lồng ngực. Chỉ cô mới khơi dậy sự thèm muốn một gia đình hạnh phúc trong cõi lòng băng giá của cậu. Nhưng cô sớm không phải là của riêng mình cậu, cô thuộc về kẻ khác. Cậu hối hận khi xưa không nắm tay cô thật chặt để đến bây giờ phải hứng chịu sai lầm của mình. Bối, Vương Tử không trở về cậu vẫn đợi ư, phải. Vương Tử gần đây không liên lạc với cậu nữa đúng không? Phải, có lẽ nó không còn yêu cậu nữa rồi. Sao cậu còn, mình tin Tử sẽ quay về. Cậu ấy đã hứa thì nhất định giữ lời. Cậu là đồ ngốc, Vương Thần nhíu chặt hàng lông mày, hai tay nắm chặt lấy bả vai Thiên Bối. Mình không được sao, mình chờ cậu đã 15 năm rồi. Vẫn không đủ ư? Thiên Bối rệu rã, hai tay buông thõng, cô ngước khuôn mặt mệt mỏi nhìn chàng trai trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt nâu trong của Vương Thần vẫn ấm áp nhìn cô, nhưng nét đau khổ lại bao trọn lấy. Cô bất giác quặn thắt tim gan, bàn tay nhỏ đưa ra chạm vào má cậu. Thần, chúng ta, không được mà, Vương Thần run run, bàn tay chợt muốn bóp nát cô gái này. Cậu phát điên rồi, sự chờ đợi của cậu chưa bao giờ được cô đáp lại. Ngay đến khi Vương Tử đã đi rồi, lòng cô vẫn không xoay chuyển sang cậu lấy một ly. Tại sao cô lại sắt đá như vậy? Chẳng phải khi xưa cô yêu cậu sao? Tại sao lại độc ác như vậy? Ông trời rốt cuộc còn có lương tâm hay không? Thiên Bối rời đi, Vương Thần đổ sụp xuống, cậu gục mặt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Cõi lòng vỡ tan thành hàng vạn mảnh, cách chương.